Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1977, giết chết ba người. Nghe lão Lý nói sau, ta cùng hòa thượng phá giới nhanh lên ôm cái hộp kia rời đi cửa phòng. Cùng Tiết Tiểu Thất chào hỏi một tiếng, làm hắn chiếu khán trụ tử. Chúng ta bước nhanh chạy vội tới thôn đầu đông. Không sai biệt lắm nhanh đến lang đầu câu địa phương mới ngừng lại. Sau đó cùng lão Lý gọi điện thoại nói chúng ta đã cách xa thôn. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngay sau đó, lão Lý liền cùng chúng ta nói. Này tuyệt hậu tang môn cục là khẳng định phải giết chết ba người. Một khi thi triển ra là sẽ không dừng tay. Cho dù là đem cái hộp kia làm hỏng, hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại cũng chỉ có ta cùng trụ tử cùng hòa thượng phá giới vào phòng. Nói cách khác, nếu như thuật này pháp không phá, ba người chúng ta người tính mạng liền sẽ bởi vì này tuyệt hậu mất mạng cục mà vứt bỏ. Nếu như muốn phá mất cục này lời nói, nhất định phải dùng ba người tính mạng đến lấp, tuyệt không loại phương pháp thứ hai. Nghe được lão Lý lời nói, ta lập tức quá sợ hãi, vội nói. Lão Lý, người không biết cái này một lát làm ta tìm ba người tới thay chúng ta chết đi. Cái thôn này đều là ta hàng xóm láng giềng. Ta không có khả năng làm thất đức như vậy sự tình. Lão Lý bác bỏ nói, ta là sẽ không để cho ngươi làm loại này tổn hại âm đức sự tình. Hiện tại các ngươi đã tại thôn bên ngoài. Thôn các ngươi chung quanh khẳng định có rất nhiều nghĩa địa. Ngươi tìm được có mộ bia địa phương, kia trên bia mộ khẳng định có người chết tên. Một hồi đâu, ngươi tìm được ba cái mộ bia, đem ba người kia tên cùng tử vong thời gian nói cho ta. Ta tự có biện pháp, ngươi làm cái gì vậy? Hòa thượng phá giới hỏi, ta cần dùng ba cái kia đã chết người vong thời gian. Từ đó suy tính ra bọn họ ngày sinh tháng đẻ. Đến lúc đó, các ngươi dùng giấy vàng phù dán, tại giấy vàng phù đằng sau phân biệt viết lên bọn họ ngày sinh tháng đẻ. Làm ba người kia người chết thay thế các ngươi chết, những người kia đều đã qua đời. Kia tuyệt hậu tang môn cục lực lượng liền sẽ chuyển rời đến ba cái kia người chết trên người. Từ đó, ba người các ngươi liền sẽ lại chịu này tuyệt hậu tang môn cục ảnh hưởng. Ta đã nói đơn giản như vậy. Các ngươi vẫn không rõ. Lão Lý giải thích nói. Ta đi, này đều có thể. Ta cả kinh nói. Đây là đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Này thuật pháp mặc dù lợi hại, nhưng là lại không phải người sống. Chỉ là dựa thêm nhất định nó chỉ cần ba đầu mạng người. Cho nó cũng được. Đây cũng là tốt nhất phá giải tuyệt hậu tang môn cục biện pháp. Các ngươi nhanh lên đi. Thời gian kéo càng dài, đối các ngươi thì càng bất lợi. Lão Lý thúc giục nói. Ngay sau đó, ta cùng hòa thượng phá giới liền bận rộn lên. Tại này mộ phần vòng tròn bên trong bốn phía qua lại. Dân quê đồng dạng trong nhà đều không thế nào giàu có. Trong nhà có người đi thế sao? Phần lớn cũng sẽ không lập bia. Bất quá cũng có chút gia đình giàu có. Hoặc là trong nhà có đại hiếu tử, liền sẽ dùng tiền cho qua đời lão nhân lập bia. Chúng ta tại mộ phần vòng tròn bốn phía tìm một vòng, vẫn tìm được ba người mộ bia. Phía trên khắc lấy vậy đi thế người chết đi thời gian còn hữu tính tên. Lập tức, ta cùng lão Hoa liền thu thập lại, đồng thời nói cho Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên để chúng ta chờ một lát một lát. Qua gọng cũng liền có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh. Lão Lý liền suy tính ra bọn họ ngày sinh tháng đẻ, nói cho ta biết, sau đó ta đem bọn hắn ngày sinh tháng đẻ viết tại giấy vàng trên bùa, dán tại kia mộ bia đằng sau. Ngay sau đó, lão Lý liền nói cho ta biết một đoạn chú ngữ, làm ta đem kia tuyệt hậu tang môn cục hộp gỗ đặt ở trên mặt đất, sau đó tại kia trước mộ bia niệm tụng chú ngữ, rất nhanh. Làm ta liên tiếp niệm tụng mười mấy lần sau, kia trước mộ bia hộp gỗ đột nhiên vẫn run rẩy mấy lần. phát ra một trận nhi rất nhỏ tiếng vang. Sau đó, phanh, một tiếng, kia hộp gỗ chính mình liền thiêu đốt bóp ngươi. Mà thiêu đốt sau, kia hộp gỗ tỏa ra chính là màu đỏ ngọn lửa, xen lẫn một cỗ hôi thối hương vị, làm ta cùng lão hoa không khỏi đều bưng kín miệng mũi. Quả thực không dám hô hấp. Cũng may, kia hộp gỗ thiêu đốt thời gian cũng không phải là rất dài. Không đến một phút đồng hồ liền hóa thành tro tàn. Lão Lý hỏi ta một chút hộp gỗ thiêu đốt tình huống. Ta nói đều hóa thành tro. Lão Lý mới thở phào một cái. Nói, tốt, tuyệt hậu tang môn cục đã phá. Các ngươi nhanh đi về nhìn xem trụ tử. Lúc này hẳn là tỉnh lại. Ta lên tiếng, chợt nhớ tới một việc. Liền hỏi lão Lý đạo. Lão Lý, ngươi cảm thấy là cái kia rùa đen vương bát đản tại trong nhà của ta bố trí như vậy âm hiểm ác độc. Thủ đoạn, có phải hay không là đối phó Tiểu Húc cùng Chí Cường cái kia Lưu Huân Lưu đại sư? Hắn tự đoạn ba ngón tay, có lẽ sẽ ghi hận trong lòng. Lão Lý trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói với ta nói, ta cảm thấy hắn cũng không dám. Lúc ấy hắn nghe được ngươi danh tiếng, dọa hơi kém tiểu trong quần, nơi nào còn có lá gan đi đắc tội ngươi. Lúc ấy ta nhìn hắn biểu tình, tuyệt đối không phải tại làm bộ, hắn là thật sợ ngươi. Còn nữa, người này tu vi bình thường, giang hồ tam lưu thủ đoạn, đều phong thủy chi thuật có chút hiểu rõ, còn không có nhận được có thể bố trí này tuyệt hậu tang môn cục như thế tinh diệu thủ đoạn. Không, phải hắn kia thì là ai? Ta đắc tội hiểu được phong thủy chi thuật người thật giống như cũng chỉ có như vậy một cái. Ta nghi ngờ nói, làm sao có thể chỉ có một cái? Cửu gia của ngươi nhiều lắm, quang nhất quan đạo người hiểu được phong thủy thuật người liền vô số kể. Nhất là Thanh Long trưởng lão, càng là cùng chúng ra sở trường, là một không được người vật. Hắn tại phong thủy bày trận thượng tạo nghệ một chút cũng không thể so với ta kém. Lão Lý nói đùa đâu, như là Thanh Long trưởng lão như vậy nghiêu bức một nhân vật. Muốn đối phó ta, cũng không trở thành dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn a. Ta im lặng nói, hết thảy đều không tốt nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia Lưu Huân cũng không phải là không thể được. Người tốt nhất là đi trước điều tra thêm hắn, nói không chừng hắn tìm đến cái gì giúp đỡ đâu. Người nhanh đi về nhìn xem trụ tử đi. Lão Lý nói, chuyện này xem như giải quyết, bất quá nếu là không làm rõ ràng được ai tại nhà ta động tay chân, chuyện này khẳng định không xong, vẫn là muốn chảm thảo trừ căn mới được. Rất nhanh, ta cùng hòa thượng phá giới liền vội vàng đi tới Cao Cương thôn trong nhà của ta. Lúc này trời đang chuẩn bị âm u, nhìn thấy trong nhà của ta đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Không ít trong thôn lão đại gia cụ bà đều ngăn ở cửa xem náo nhiệt. Ta thoáng qua một cái đi, liền liên tục không ngừng cùng người trong thôn chào hỏi. Đều là hàng xóm cũ, vừa nhìn thấy ta trở về đều mười phần nhiệt tình. Có người hỏi han ân cần, có người còn hỏi dạy cha của ta nương. Nói bọn họ lúc nào trở về, lão mấy ngày này không gặp, đến trong thành hưởng phúc, cũng nên trở lại thăm một chút những này hương thân các bạn hàng xóm. Ta từng cái đáp lại, sau đó nói cho bọn hắn cha mẹ rất nhanh liền trở về. Bọn họ bây giờ tại trong thành làm ăn, bận quá, thoát thân không ra, hàn huyên một lúc lâu, ta mới vào sân, nhìn thấy trụ tử đã tỉnh lại. Tại ngồi ở trong sân cùng tiểu thất nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy trụ tử tỉnh lại, trong lòng ta một khối đá rốt cuộc rơi xuống. Trụ tử, người cảm giác khá hơn chút nào không? Ta đi lên hỏi, trụ tử còn có chút choáng, mơ hồ nói, vừa rồi ta cũng không biết chính mình thế nào, chính là có chút choáng đầu, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.